Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 150, từng bước hành động sinh hoạt 3. Góc truyện audio.com. Nhắm mắt, đi ngủ, Mạc Liên Thành nâng lên một cái bàn tay trắng nõn. Hướng ánh mắt của nàng vừa che. Hoàn toàn mặc kệ trong nội tâm nàng vui hay không vui. Đêm dài đằng đẵng, quỷ dị như vậy hai người. Thiếp tại cùng một chỗ, ôm nhau ngủ. Hôm sau, Khúc Giang Lâm sinh nhật, làm được long trọng, đại tiểu quan viên, không thiếu một cái. Cũng không phải là bởi vì Khúc Giang Lâm quan lớn bao nhiêu, mà là từ đến Khúc phủ đi ra nữ nhi gả không phải giàu, chính là quý, mà nhị nữ nhi hay là đương kim thánh thượng có chút được sủng ái Ninh Quý Phi. Hoàng thượng mặc dù không tới, nhưng quý phi trình diện, tình thế cũng thật là không nhỏ. Đại vương gia cùng Khúc Phán Nhi đến, theo sát lấy chính là trong phủ mấy vị khác nữ nhi cùng vị hôn phu trình diện. Mà chậm nhất một cái trình diện, chính là Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Có thể coi là hai người tới lại trễ, cũng không ai dám nói một cái không phải. Bát vương đệ, làm sao tới trễ như vậy? Mạc Dịch Hoài đi qua. Đúng vậy a tứ muội, làm sao tới muộn như vậy? Khúc Phán Nhi cũng cười chen vào nói tiến đến, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi ánh mắt bên trong, nhưng không thấy nửa phần ấm áp. Gặp qua đại vương gia, đại vương phi, Khúc Đàn Nhi ngược lại là đến điểm lễ phép, hơi cung lấy thân, về phần bọn hắn tra hỏi, lại trực tiếp nhảy qua, lười nhác vung một chút, ái phi thân thể khó chịu. Cho nên trì hoãn chút, Mạc Liên Thành cười yếu ớt ôn nhu mà nhẹ nắm ở Khúc Đàn Nhi tay nhỏ. Bao chặt tại bàn tay, ân ái tiếp tục tú, đều do Đàn Nhi không tốt. Khúc Đàn Nhi hơi dắt ý cười, phối hợp thêm một câu. Chỗ tối, động chút khí lực muốn đem tay nhỏ lùi về. Chỉ là, Mạc Liên Thành tựa như cố ý cùng nàng đối nghịch một dạng. Cầm thật chặt. Quân tử động khẩu không động thủ. Chẳng lẽ cái này nam nhân không biết sao? Đàn Nhi thật đúng là có bản sự. Ngắn ngủi mấy ngày, liền thu phục Bát Vương gia tâm. Thật khiến cho người ta bội phục. Cũng hâm mộ, Khúc Phán Nhi lá mặt lá trái mà cười lạnh một tiếng. Trong mắt nếu nói không có đố kỵ, đó là giả, đại tỷ cũng không kém. Chi thư đạt lễ, ôn nhu nhàn thục. Nếu không, đại vương gia cũng sẽ không như thế sủng ái đại tỷ. Khúc Đàn Nhi như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Khúc Phán Nhi. Nhàn nhạt bốc lên câu đi ra. Có thể là, lời này làm sao nghe? Làm sao một cái mỉa mai? Người cái gì ý tứ? Khúc Phán Nhi giận dữ. Đại vương gia, ngươi! Khúc Đàn Nhi đem ánh mắt rời về phía Mạc Dịch Hoài. Vốn định nói cái gì, chỉ là còn không có tới kịp nói xong. Mạc Liên Thành một cái cố sức, nắm cho nàng tay nhỏ đau nhức, không khỏi rời về phía Mạc Liên Thành hỏi. Ngươi làm gì? Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Không nói gì mà cảnh cáo. Hồi lâu, hắn môi nhẹ nhàng, lại không lên tiếng, không cho phép đi trêu chọc nam nhân khác. Khúc Đàn Nhi hiểu chút môi ngữ. Không khỏi bất thình lình muốn hướng về phía lão thiên mắt trợn trắng. Ta chỉ là muốn nói một câu. Vậy cũng phải muốn hỏi qua bản vương có đồng ý hay không. Ngươi không nên quá phận. Khúc Đàn Nhi làm rắt khóe miệng. Âm thanh tận lực phóng tới nhỏ nhất. Nhưng lại tại Mạc Liên Thành có thể nghe được thanh phạm vi bên trong. Bản vương quá phận sao? Mạc Liên Thành đột nhiên kéo một phát. Nàng lập tức gần sát bên cạnh hắn, mà hắn từ nhưng mà không sai duỗi ra một cánh tay vòng bên trên nàng eo nhỏ. Cái này một chút, hai người nhìn càng thêm thân mật chút. Hắn rõ ràng, đã từng nàng tâm, xác thực tại đại vương huynh trên người. Cho nên khi nàng nhìn về phía đại vương huynh lúc, hắn phát hiện mình dễ dàng tha thứ năng lực, là càng ngày càng kém. Không buông tay sao? Khúc Đàn Nhi trừng mắt về phía tay hắn. Có bản lĩnh, Ngươi liền bản thân tránh ra. Mạc Liên Thành cũng không cấp bách, rất tốt bụng mà cho nàng một cái nhắc nhở. Trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Nha đầu này, hiện tại là càng ngày càng không sợ hắn. Cách chương.